Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, Hạ Bạch Thạch. 1. Sau 3 ngày sáng sớm, vô tướng thần sơn phía nam nhất, nơi này chẳng chịt 52 tòa hoặc lớn hoặc nhỏ tế đan. Nhỏ thì lại 20 trượng phạm vi, lớn thì lại đem gần 100 trượng, mà lại hầu như mỗi một tòa trung ương nơi, đều đứng vững một tòa thật to cột đá. Cái kia chính là huyết nguyên đồ trụ, cũng là vô tướng thần tông sừng sững hậu thế căn cơ một trong. Tổng số 12 tòa thượng đẳng đồ trụ, 40 tòa trung đẳng đồ trụ, số lượng có 102 thiên hạ, đã đem một thân huyết khí chân nguyên một lần nữa uẩn nhưỡng trọn vẹn Sở Hy Thanh. Điều động kiếm chu xuyên không độn đến, rơi vào trung ương nhất nơi tòa kia trăm trượng phạm vi trên tế đàn. Sở Vân Vân, Chu Lương Thần, Kế Tiễn Tiễn thì lại theo sát phía sau, lục tục rơi vào đàn trên. Ba người bọn họ theo Sở Hy Thanh đi tới Vân Hải Tiên Cung mấy tháng, cũng đến có thể lấy tham dự nhiên huyết pháp tế thời điểm. Sở Hy Thanh sau khi rơi xuống đất, liền phát hiện nơi này đã ngồi rất nhiều người, tổng số hơn 90 người. Tất cả đều tha thiết mong chờ nhìn hắn. Sở Hy Thanh hơi thở nhỏ không thông, lúc này ngậm lấy áy náy liền ôm quyền. Để chư vị sư huynh đệ đợi lâu. Xin lỗi, tòa này huyết nguyên đồ trụ, vốn nên ở 4 ngày trước mở ra. Trưởng lão viện lại vì chăm sóc hắn, cố ý chậm lại sau đó đến hiện tại. Sở Hy Thanh là rất thật không tiện. Bất quá trên tế đàn mọi người đúng là vẻ mặt rộng lượng. Có người cười ha ha. Sư đệ sao lại nói lời ấy? Ngươi bây giờ thân hệ vạn ma quật đại kiếp nạn. Một thân võ đạo thành tựu quyết định tông môn hưng suy. Bọn chúng ta chờ ngươi là hẳn là. Sư đệ nên tiếp tục cố gắng a, mau chóng xung kích đến nhị phẩm cảnh giới. Nghe nói sư đệ khổ luyện bá thể có thành, thần thức tu vị cũng không sai. Lên cấp tứ phẩm là có thể tiếp tục tu hành tầng thứ nhất thần ý xúc tử đao. Lại có việc này, vậy cũng phải nhanh một chút điểm. Vạn ma quật bên kia dựa cả vào sư đệ. Chúng ta phàm là có thể giúp đỡ thuận tiện, đều sẽ cho sư đệ nhường đường. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hướng về mọi người một cái vòng ấp đồng thời, cũng thuận tiện quét nơi này mọi người một chút. Chỉ thấy cái kia Sở Mính cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sở Hy Thanh không làm sao lưu ý nữ tử này. Hắn sát bên Sở Vân Vân ngồi xuống, ngưng thần quan sát trước mắt huyết nguyên đồ trụ. Cái này đồ trụ cùng võ quán chính dương tòa kia đồ trụ tạo hình cùng tranh tường tương đương phảng phất, bàn cổ hết lực mà chết. Thân thể hóa thành dương thần Thái Hạo, âm thần Nguyệt Hy, hỏa thần Viêm Dung, băng thần Huyền Đế, thạch thần Thạch Âm, thủy thần Thiên Công, mộc thần Linh Uy, kim thần Bạch Trúc, phong thần Đế Sát, thời thần Trúc Quang Âm, hư thần Sa Nguyên, chí thần Long Hy. Tổng số 12 vị viễn cổ cự thần. Còn có bàn cổ máu tê hóa thành Long Chi Cửu Tử, Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. Cột đá trên cùng cũng có một mảng nhỏ trống không, là cố ý lưu ra chỗ trống. Cùng võ quán chính dương hạ đẳng đồ trụ khác nhau chỉ là những thứ này thần linh cùng thần thú hình tượng, càng thêm hình thần đều bị trông rất sống động, liền ngay cả tòa này cột đá bên trong cấu tạo cùng chất liệu cũng là giống nhau như đúc. Lấy viễn cổ cự thần lượng lớn tinh huyết cùng cốt cách bột phấn, hỗn tạp tiên thiên thái dương thần thạch, một thể rèn đúc mà thành. Chỉ có tòa này thượng đẳng huyết nguyên đồ trụ dùng vật liệu càng cao. Trong này lẫn vào dương thần Thái Hạo, cùng trước đây thái nhất tinh quân bộ phận máu thịt, cái kia tiên thiên thái dương thần thạch cũng không phải hàng thông thường, mà là tinh hóa tiên thiên thái dương thần thạch, là trong đó tinh hoa tụ. Vì lẽ đó cây này huyết nguyên đồ trụ là gần như trong suốt, óng ánh long lanh, hết cách rồi. Ngày xưa dương thần Thái Hạo ngã xuống thì các nhà đều bỏ đá xuống giếng, không chỉ liều mạng đi xuống dẫm, còn đem Thái Hạo gia sản chia cắt không còn một mống. Là do vậy nên bất luận thần châu vẫn là trung thổ, đều có lượng lớn cùng vị này có quan hệ các loại thiên tài địa bảo. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn cái kia mảnh đồ chú trên cùng trống không? Nghĩ đến không lâu hắn trước ở tàng kinh các nhìn thấy một quyển thượng cổ bí quyển. Bí quyển trong ghi chép một cái bí ẩn. Nói là bàn cổ cũng có ba hồn bảy vía. Ở bàn cổ chết rồi. Hắn tinh hồn tinh phách vẫn luôn ở hắn huyết duệ bên trong luân hồi chuyển thế. Có người nói cái này bàn cổ tinh hồn không có tự mình ý thức. Cũng không có cố định nhân tuyển. Chỉ có thế gian mạnh nhất 10 người. Sẽ một cách tự nhiên trở thành bàn cổ tinh hồn tinh phách chi chủ. Mượn vị này tinh thần để lại. Thành tựu cường đại tạo hóa chúa tể. Bất quá đây chỉ là Sở Hy Thanh ác niệm phân hồn. Ở tàng kinh các xem qua một quyển sách giải trí. Hắn phân hóa ở cửu diệu thần luân kiếm bên trong 9 đại ác niệm bình thường không có chuyện gì. Có thể làm. Ngay khi tàng kinh các hối đoái các loại võ đạo kinh điển quan sát, tăng cường Sở Hy Thanh võ đạo tích lũy cùng hiểu biết. Cái này một bí ẩn, chính là Sở Hy Thanh nộ niệm phân hồn nhìn thấy, không chỉ không có bất kỳ thực chứng, nghe tới còn hoang đường. Chỉ có cái kia quyển bí quyển chất liệu bất phàm, là một khối chân chính da rồng. Cái này thượng cổ bí quyển không biết người phương nào ghi. Những kia văn tự mỗi một cái đều chất chứa rất lớn lực lượng. Cường đại đến để Sở Hy Thanh đều suýt chút nữa tin tưởng cái này một hoang đường bí ẩn khả năng là. Thật sự, Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, thu hồi tâm tư. Lúc này hắn lại nghe được Sở Vân Vân mật ngữ truyền âm đến hắn bên tai. Nơi này có người đối với ngươi có mang sát ý. Sau đó nhiều hơn lưu ý. Còn có, ngươi tốt nhất là ngồi xa một chút. Sở Hy Thanh hơi sững sờ. Hắn thái thượng thông thần cùng nhai tí đao ý. Lúc này đều không có phản ứng. Sở Hy Thanh lập tức liền hiểu được. Những thứ này người hẳn là lấy bí pháp che đậy ở đối với hắn sát ý. Từ hắn bại lộ huyết nhai thánh truyền thân phận tới nay. Kẻ địch đối với hắn càng ngày càng hiểu rõ. Cũng càng ngày càng cam lòng hạ tiền vốn. Đối phương thậm chí đem bàn tay đến vô tướng thần tông bên trong. Sở Hy Thanh không khỏi ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Sau đó bất kỳ trường hợp đều không thể bất cẩn. Thái thượng thông thần cùng nhai tí đao ý tuy rằng thần kỳ, cũng đã không đủ làm vì ỷ lại. Mạnh như bá võ vương Tần Mộc Ca, thân ủng gần thần lực, không phải là bị người ám hại chết. Sở Hy Thanh trên mặt lại không chút biến sắc. Hắn đối với Sở Vân Vân sau một câu nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ. Lời nói mang hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi dò. Vân Vân ngươi còn có thể giác tỉnh huyết mạch. Hắn không nghĩ tới Sở Vân Vân cũng sẽ tham dự lần này nhiên huyết pháp tế. Trước đây Sở Vân Vân chưa bao giờ tham dự qua. Hơi làm thử nghiệm, nhìn có thể khôi phục hay không một ít huyết mạch thiên phú. Sở Vân Vân vẻ mặt rửng rương. Ngày xưa những kia hạ đẳng cùng trung đẳng đồ trụ đối với ta trợ giúp không lớn. Lần này thượng đẳng đồ trụ hẳn là có thể lấy đưa đến một chút tác dụng. Kỳ thực chủ yếu là làm vì tự ngưng huyết mạch lực lượng, một loại thuộc về tự mình huyết mạch thiên phú. Sở Vân Vân sợ dọa đến Sở Hy Thanh. Còn có chính là gần nhất, nàng hút Sở Hy Thanh không ít tinh huyết, mượn nhiên huyết pháp tế lực lượng, hoặc có thể đưa nàng vạn cổ thiên thu khôi phục lại thất giai. Ngay khi Sở Vân Vân lời nói rơi xuống thời khắc, hôm nay làm nhiệm vụ huyết nguyên viện trưởng lão ngự không mà tới. Huyết nguyên viện chuyên quản huyết nguyên đồ trụ cùng cự thần hút máu công việc. Cùng tiếp khách viện như thế không thiết lập ra đại trưởng lão. Do ba vị tam phẩm trưởng lão trực ban. Vị trưởng lão này cố ý nhìn Sở Hy Thanh một chút. Lúc này mới ngưng tiếng nói. Tất cả báo danh người tổng cộng 97 vị. Thiếu viên 2 người. Nhưng mà giờ thì đã tới. Quá thời hạn không hầu, đồ trụ tức sắp mở ra, các ngươi muốn ngưng thần chú ý. Hắn mở ra một cái khảm đầy màu vàng sậm lân phiến nang túi, đem bên trong cổ thần chi huyết, hướng về cái kia huyết nguyên đồ trụ trên một dội. Cái kia đồ trụ tức thì giấy lên ngập trời huyết diễm, lan ra mặt trời nhỏ giống như hào quang, làm cho toàn bộ trên tế đàn bỗng nhiên cháy nóng cực kỳ, phảng phất lò lửa. Cùng lúc đó, lượng lớn xương máu tán giật ra, bao trùm ở trong tế đàn ở ngoài. Quang cảnh cùng Sở Hy Thanh trước trải qua nhiên huyết pháp tế không khác nhau chút nào. sẽ ở cái kia xương máu lan ra nháy mắt. Sở Hy Thanh cùng bên người mấy người đều cảm giác khắp toàn thân một trận kịch liệt ngứa đau. Bọn họ xương cốt bên trong một trận tạp tạp vang vọng. Để mấy người cả người tỏa nhiệt, toàn thân châm nóng. Không giống chính là, bọn họ trước đây đều là cảm giác có vô số yêu ma quỷ quái. Từ xương của chính mình bên trong bò ra ngoài. Lần này Sở Hy Thanh lại tự giác có đại cổ hừng hực dung nham ở trong người chảy xuôi xung kích. Đem từng tia hắc khí đánh nhổ ra. Đem xua tan tại không. Sở Hy Thanh trong lòng hiểu ra. Cái này định là các thần chú lực không thể nghi ngờ. Sở Vân Vân thì lại khác. Nàng khắp toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Cháy hừng hực, thình lình vọt lên hơn 7 trượng cao. Khí thế bức người, để bên cạnh không xa Sở Hy Thanh. Không chỉ cảm giác cả người nóng rực, nguyên thần cũng không chịu nổi gánh nặng. Sở Vân Vân võ đạo trình độ siêu quần tuyệt luân. Có thể đem một thân khí tức thu lại đến mức tận cùng. Không kinh động người bên ngoài. Bất quá Sở Hy Thanh là do ngồi thực sự gần quá. Vẫn là cảm nhận được Sở Vân Vân mạnh mẽ niệm ép. Hắn cảm giác mình linh hồn như là bị một cái ác liệt vô cùng đau đặt ở cái thớt gỗ trên tùy ý sâu xé. Cái này cường đại lực áp bách hầu như đuổi sát mấy ngày trước. Hắn ở thần ý xúc tử đao. Đao kinh trên chịu đựng nhai tí đao ý. Sở Hy Thanh cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Sở Vân Vân tại sao lại nhắc nhở hắn ngồi xa một chút. Lúc này hắn hối chi không kịp. Chỉ có thể cắn răng khổ sở chịu đựng. Cũng ở cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh trong tâm linh chợt sinh cảnh giác. Trước hắn một điểm nguy hiểm đều không cảm ứng được. Song khi đối phương lộ ra kế hoạch. Chính là động thủ trong giây lát này. Sở Hy Thanh thái thượng thông thần cùng nhai tí đao ý còn là trước tiên sinh ra cảm ứng. Cái kia huyết vụ đầy trời ở trong. Thình lình vô số phi châm hướng về bọn họ xuyên bắn mà tới. Làm càn. Huyết nguyên viện trưởng mắt già đồng gấp trương. Lửa giận dâng trào. Các ngươi khỏe lớn gan chó. Người này tuyển thời cơ tốt. Vừa vặn là ở trên tế đàn mọi người giác tỉnh huyết mạch. Chân nguyên tan rã. Khó có thể nhúc nhích thời khắc. Bất quá còn chưa chờ vị trưởng lão này động thủ. Ngồi ở Sở Hy Thanh bên người kế tiễn tiễn cùng Chu Lương Thần hai người. Đều đã từng cái hành động. Kế tiễn tiễn vung tay lên. Liền ngưng tụ ra một mảnh thuẫn hình huyết cương. Bảo hộ ở Sở Hy Thanh bên trái. Cánh tay trái của nàng nơi. Cũng hiện ra một mặt nho nhỏ cánh tay thuẫn. Cái này thuẫn hình huyết cương càng là kiên ngưng không phá. Những kia mưa châm xuyên thấu sau khi. Đã là cung dương hết đà. Kế tiễn tiễn sau đó một tiếng hừ nhẹ, liền đem chi chấn động rơi đi xuống. Chu Lương Thần nhưng là vung lên trọng kiếm, tha nê đái thủy. Lúc này cái kia đầy trời mưa châm, lại như là rơi vào vùng lầy bình thường tốc độ giảm nhiều. Đảo hành nghịch thi, theo Chu Lương Thần kiếm thứ hai, những kia mưa châm bị từng mảng quét rơi đi xuống. Bất quá nguy hiểm hơn phi châm. Cũng đã đạt đến Sở Hy Thanh bên cạnh người. Tổng số 17 viên 7 màu sắc bóng châm. Trực tiếp từ thái hư thời không bên trong nhảy ra. Thần phong vô ảnh châm. Sở Hy Thanh chỉ là híp híp mắt. Hắn ngồi tại chỗ đều lười động. Sau đó Sở Hy Thanh trên dưới quanh người. Bỗng nhiên tuôn ra liên tiếp leng keng tiếng vang. Những kia 7 màu sắc phi châm. Đều bị hắn đánh bay văng ra. Không có một viên có thể xuyên thấu hắn tầng thứ 6 ngoại cương. Sở Hy Thanh không có ỷ vào chính mình bá thể mạnh mẽ. Lấy ngoại cương gắng gượng chống đỡ. Mà là lấy thân là đao. Lấy hữu vô hình hỗn nguyên thần sát làm vì lưỡi đao. Đem ngoại cương ngưng tụ thành đao cương phản kích. Cái này thần phong vô ảnh châm phá giáp phá cương năng lực cường thì lại cường rồi. Song khi Sở Hy Thanh đem tự thân ngoại cương ngưng tụ đến như đao cương giống như cường độ. Lại vận dụng tới nhai tí đao pháp môn. Đủ để đem phản xạ văng ra. Hết chương.